Siêu thần yêu nghiệt, chương 1088, nghĩ thầm tên này quá cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A, giữa rừng núi truyền đến tiếng giống cực kỳ bi thảm khiến người nghe rùng mình. Đinh, lão Tam đánh rơi dao găm cắm xuống mặt đất. Sắc mặt hắn dữ tợn, lồng ngực bị xuyên thủng đau nhói, tư duy dần phai mờ. Xoát, Vân Phi Dương rút tay ra, bóp nát trái tim đang phanh phanh nhảy loạn, khóe miệng lộ ra mỉm cười nhàn nhạt. Ngươi bị lệ khí ăn mòn, trở nên tàn nhẫn, thật có lỗi, ca từng bị tẩu hỏa nhập ma đây. Phù phù, lão Tam uể oải ngã xuống, hồn về hoàng tuyền. Trước khi hắn chết, trải qua vô tận thống khổ, bọn người Tôn Hữu Ưng còn trừng to mắt. Bọn họ còn chưa nghĩ đến việc lão Tam đã chết, vẫn nghĩ đến loạn quyên vung ra vừa rồi của tên kia rõ ràng không có kết cấu gì. Sao có thể đánh trúng người? Diệp Khai Phong quyền, tinh túy trong chữ điên. Điên để ngươi cho rằng không đứng đắn, không đáng tin cậy, ngay thời khắc mấu chốt, khi không có chút phát giác nào mà trúng chiêu. Vân Phi Dương hiện tại chỉ lĩnh ngộ sơ bộ, không có đạt cảnh giới chân chính điên như Diệp Khai, cho nên chưa thể phát huy hoàn mỹ. Bất quá, đã phi thường châu bò. Phải biết, lúc hắn xuất thủ chỉ ngưng tụ 1000 trọng thuần nguyên lực lại miểu sát luyện tâm kỳ tầng 6 dễ như trở bàn tay. Quả nhiên, Diệp Khai bị tình tổn thương sáng tạo ra quyền pháp người điên quá cây ết. Ân bê, không uổng công Vân Phi Dương học lâu như vậy. Bọn người Trương Lực Duẫn cũng đứng hình. Tuy bọn họ biết Vân Phi Dương nắm giữ thực lực oanh sát linh thú cấp 9. Lần đầu tiên thấy hắn giết người, còn giết tàn nhẫn như vậy, tâm lý rất rung động. Ai? Vân Phi Dương lắc đầu nói. Quá yếu. Lúc này, Tôn Hữu Ưng rốt cục lấy lại tinh thần. Hắn phẫn nộ quát, ngươi dám giết huynh đệ của lão tử. Xoát xoát, 8 tên thợ săn còn lại của Ngốc Ưng đoàn tỏa ra vây quanh Vân Phi Dương. Trong ánh mắt lóe ra sát cơ, tu vi của bọn họ thấp nhất cũng đạt tới luyện tâm kỳ tầng 5. Người nhiều, nhưng Vân Phi Dương không sợ. Hắn lắc lắc cánh tay, quanh thân bộc phát chiến ý mãnh liệt. Hà, chẳng lẽ Vân Thiếu Hiệp muốn đối chiến với cả đám luyện tâm kỳ thế này? Bọn người Trương Lực Duẫn co giật khóe miệng. Một tên tố thể kỳ tầng 5 đối mặt 9 tên cường giả luyện tâm kỳ bao gồm cả Tôn Hữu Ưng. Quả thực không dám tưởng tượng. Thợ săn Ngốc Ưng đoàn cũng kinh ngạc không thôi. Nghĩ thầm tên này quá cuồng. Hô, nhưng vào lúc này, Tôn Hữu Ưng giơ đao vọt tới, 2000 trọng thuần nguyên lực bạo phát, tiểu tử, chết cho lão tử. Xoát, đại đao vung ra hình thành đao khí lạnh lùng. Vân Phi Dương giẫm độc hữu bộ pháp của Diệp Khai Phong quyền né tránh một kích này, nâng quyền đánh tên thợ săn phía sau. Quyền pháp hắn lộn xộn không có quy tắc nào ra hồn, giống như một người điên đang loạn vũ. Cách chương.